Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp để chú ấy nói hết lời, cửa ghế phụ bỗng nhiên mở rơi, chú Triệu Lập tức im bặt. Còn tôi thấy cô ấy cầm một túi quà tinh xảo trên bàn tay trắng nõn mịn màng, cẩn thận đặt nó lên ghế phụ. Bao bì của chiếc túi rất thời trang, không giống quà tặng cho người lớn tuổi, mà giống quà tặng cho người cùng tuổi. Vậy chắc chắn là dành cho Trần Dập Nhiên rồi. Cửa xe phía sau từ từ mở ra, Giang Vũ Vi chỉnh lại vạt áo vest của mình, rồi bước lên xe, đi đôi giày cao gót chót vót và ngồi xuống ghế sau. Khi đóng cửa xe lại, một làn gió nhẹ thổi qua, làm tóc mái trên trán tôi rối bù. Theo làn gió thổi đến, còn có mùi nước hoa tươi mát trên người Giang Vũ Vi. Hôm nay cô ấy đổi loại khác, trước đây luôn là mùi hoa hồng nồng nàn. Xe nhanh chóng lăn bánh, tôi vuốt lại lọn tóc mái trên trán, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Vũ Vi, gương mặt vốn đã sắc sảo của cô ấy, dưới sự hỗ trợ của lớp trang điểm, càng thêm quyến rũ. Bộ vest màu đỏ rượu kết hợp với áo sơ mi trắng, lại càng làm toát lên vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn của một vị tổng tài, lấn át cả gương mặt hồ ly tinh của cô ấy. Giang Vũ Vi quả không hổ là người phụ nữ tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ riêng gương mặt đã đủ để bỏ xa những cô gái khác theo đuổi tôi. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của tôi, Giang Vũ Vi cau mày, nhìn về phía tôi, sau khi đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt cô ấy lộ rõ vẻ ghét bỏ. Cô nhìn cái gì? Tôi nhíu mày hỏi, khóe môi lướt qua một nụ cười giễu cợt, cô ấy mới khẽ mở môi đỏ nói. Mặc đồ rách dưới thế này, người biết thì nghĩ cậu đi dự tiệc gia đình, người không biết lại tưởng cậu đi ăn xin đấy. Tôi cúi đầu kiểm tra trang phục của mình, sau đó khinh bỉ cô ấy. Giang Vũ Vi, tôi vốn dĩ không có tiền, cô còn không cho phép tôi mặc quần áo vài chục tệ sao? Mặc dù kém xa những bộ quần áo mấy chục, mấy trăm nghìn tệ sang trọng và chất lượng, nhưng ít nhất cũng đẹp mà giá lại phải chăng. Hơn nữa cách phối đồ của tôi cũng rất ổn, sạch sẽ tươm tất mà. Thay đi, giọng Giang Vũ Vi không thể nghi ngờ. Tôi chăm chú nhìn thẳng phía trước, nói mà không hề liếc mắt. Không có tiền, Giang Vũ Vi ra vẻ nắm chắc phần thắng, nở một nụ cười tự tin. Đoán được mà, rời khỏi tôi rồi, cậu có thể tốt hơn được đến mức nào chứ? Tôi nghiến răng, lạnh lùng nhìn cô ấy. Giang Vũ Vi, vẻ mặt cao ngạo của cô thật khiến người ta phát tởm. Một người yêu cầu cao như cô, chẳng phải vẫn phải kết hôn với một kẻ nghèo rớt mồng tơi như tôi sao? Nếu cô còn nói thêm một câu nữa, bữa tiệc gia đình này, tôi sẽ không đi. Phát tởm ư? Giang Vũ Vi cười như không cười, không biết đang giễu cợt điều gì. Cũng vậy thôi, ai mà muốn nhìn thấy cậu chứ? Tôi mặc kệ lời chế giễu của cô ấy, không đáp lại nữa, trong xe lại trở về yên tĩnh. Khi đến nhà họ Giang, có rất nhiều người qua lại, ai nấy đều mặc vest sang trọng, váy dạ hội đắt tiền, ba năm người một nhóm, trò chuyện với vẻ mặt ôn hòa, tươi cười. Gia đình họ Giang gia thế lớn, dù chỉ là một bữa tiệc gia đình nhỏ, nhưng vẫn là nơi để mọi người khoe mẽ, so sánh, sợ bị người trong gia tộc coi thường. Tôi quét mắt một lượt, không thấy ông nội Giang, chỉ thấy mẹ vợ tôi, bà Giang phu nhân, trong đám đông. Bà ấy ăn mặc lộng lẫy, đang trò chuyện vui vẻ giữa mọi người. Quả nhiên giống kiếp trước, đây chính là một bữa tiệc gia đình do bà Giang tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chúng tôi đến, bà ấy lập tức phấn khởi đi về phía chúng tôi. Phía sau bà còn có một chàng trai trẻ, trông chỉ khoảng 18, 19 tuổi. Cậu ta chính là cậu em trai công tử bột của Giang Vũ Vi, Giang Dịch Thần. Cách chương.